Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3600. Rõ ràng trong khoảng thời ông ta rời đi, hai người họ hình như đã xảy ra một số tranh chấp. Euro ó câu nói Thanh Liên cũng khó có thể giải quyết việc nhà. Trưởng khoa Vương cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng ngồi đối diện với họ. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trong đại sảnh của tập đoàn Âu Thị vẫn không xuất hiện bất kỳ người nào khác ngoại trừ cảnh sát tới đây kiểm tra và vệ sĩ do Tư Vũ Chiến đưa tới. Mộ Mẫn Loan nhìn chằm chằm vào cửa phòng họp. Cô ta hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cô ta hy vọng Tô Duy Nam có thể bình an vô sự bước qua cánh cửa này. Nhưng vào lúc này, âm thanh trong trẻo do Tư Vũ Chiến gõ lên mặt bàn giống như một nhát búa nặng nề đập vào ngực cô ta, khiến cô ta tỉnh táo lại. Trưởng khoa Vương, đã hơn 40 phút rồi. Không phải tôi không muốn cho tập đoàn Âu Thi mặt mũi, nhưng nếu chúng tôi tiếp tục đợi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ phút này, Tư Vũ Hàn đã nắm chắc trong tay phần thắng rồi. Đừng nói là nửa tiếng, cho dù đợi thêm một tiếng, 10 tiếng, thậm chí cả ngày, kết quả cũng sẽ như vậy mà thôi. Mặc dù vẻ mặt của trưởng khoa Vương vẫn còn có chút khó xử, nhưng vừa rồi ông ta đã nhận được câu trả lời rõ ràng từ người của Ủy ban chứng khoán qua điện thoại. Quyết định của Ủy ban chứng khoán đưa ra là nếu không có ai thuộc tập đoàn Âu Thị có mặt tại cuộc họp chuyển nhượng cổ phần này thì toàn bộ số cổ phần sẽ được chuyển cho Tư Thị dựa theo giá thị trường. Trưởng khoa Vương lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Được rồi, thời gian đã đến. Chúng ta cũng chờ lâu như vậy rồi. Xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Việc chuyển nhượng cổ phần bây giờ lập tức bắt đầu. Trưởng khoa Vương lấy công văn từ trong túi ra. Tư Vũ Chiến nhìn văn kiện trong tay ông ta. Trên trang bìa văn kiện ghi dòng chữ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Âu Thị. Nụ cười thẳng lợi cuối cùng cũng từ từ xuất hiện trên khóe miệng. Hai tay anh ta tao nhã khoanh trước ngực, có dáng vẻ của một người chiến thắng. Trưởng khoa Vương lấy văn kia ra. Có hai bản. Ông ta đưa một bản hợp đồng chuyển nhượng đến trước mặt Tư Vũ Chiến. Cậu Tư, cậu nhìn kỹ nội dung của bản hợp đồng. Nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ ký tên và đóng dấu lên trên đó. Mắt Tư Vũ Chiến sáng lên, dứt khoát đẩy bản hợp đồng lại cho trưởng khoa Vương. Trưởng khoa Vương, tôi rất tin tưởng ông. Cũng không cần phải nhìn đâu. Ông cứ ký tên và đóng dấu đi. Ánh mắt trưởng khoa Vương phức tạp liếc nhìn anh ta. Gật đầu, nhìn thấy động tác cúi đầu đóng dấu của ông ta, ánh mắt Tư Vũ Chiến lại rơi vào trên người Mộ Mãn Loan. Mãn Loan, từ lâu tôi đã nói với cô, mặc kệ là qua bao lâu, có một số việc đã định trước là tôi thắng. Mộ Mãn Loan cúi mặt, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào. Trưởng khoa Vương ký tên, đóng dấu xong, lại đẩy hợp đồng đến trước mặt Tư Vũ Chiến. Cậu Tư, cậu xem qua đi, nếu như không có vấn đề gì thì có thể ký tên lên. Tư Vũ Chiến nhướng mày, trực tiếp duỗi tay cầm bút chuẩn bị ký tên. Thế nhưng mà vào lúc đó, cửa kính của phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Chuyện quan trọng như vậy, tôi còn chưa có mặt, sao mấy người lại có thể ký tên và đóng dấu vậy? Một giọng nói vô cùng trong trẻo, mang theo cảm giác áp lực không thể từ chối truyền vào trong. Cách chương.